Hệ thống bá đạo, chương 116, thổ linh nữ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hệ thống ngươi chơi ta, thiên long cái mặt đen hàm răng trắng lộ ra nghiến răng nói, trên trán xuất hiện gân xanh. Đáp lại với hắn là giọng đầy trêu chọc, đinh, hệ thống chỉ không muốn một bảo vật sáo trang bị bẩn thôi, chỉ tại ký chủ 3K thôi. Nên đừng trách ai, ngươi nghiêu, đinh, ký chủ lo kiểm tra thổ linh chùy đi, bye bye. Ta chơi em gái ngươi, có ngon đại chiến 300 hiệp không? Quả quả, hệ thống liền im lặng để lại hắn ngơ ngác tới lúc Hồng Liên đến gọi hắn mới tỉnh lại. Nhìn cây chùy bây giờ cấu tạo vẫn như cũ, nhưng viên ngọc màu đen giờ thành màu cam đất trong suốt và từ đó lan truyền ra các hoa văn đều hiện lên màu cam đất trên cán hiện ra chữ. Thổ linh chùy, đột nhiên viên ngọc sáng lên một luồng sáng bay ra, sau đó hiện ra một bóng người linh hồn mờ nhạt. Nhưng vẫn là một mỹ nhân xinh đẹp không thua kém gì Hồng Liên chúng nữ, nàng mặc một bộ giáp màu cam kim loại, tại ngực thì là giáp da để lộ bộ ngực khủng và khe thung lũng không thấy đáy, eo thon mông nhỏ. Nàng nhìn Thiên Long nhẹ nhàng nói, ngươi là người mở phong ấn nhỉ, ta là thổ linh nữ thần. Hãy để ta truyền thừa cho ngươi, sau đó giúp ta đánh. Ta nói này cái con cuồng chiến kia, xuất hiện cũng nên để ý xung quanh đây là đâu chứ. Hồng Liên phùng má như bị người khác bỏ qua như không khí nói. Thổ linh nữ thần nhìn kế bên thấy Hồng Liên liền kinh ngạc như nhìn thấy quái vật nói. Hồng Liên ngươi sao có thực thể, chẳng lẽ ngươi đoạt xá, ngươi không ngờ như vậy, này nhá nhìn cho rõ nha ta đây là hồi phục hoàn toàn nhá. Lão công đã giúp ta hồi phục lại, bây giờ đến lượt ngươi. Hồng Liên ôm lấy cánh tay Thiên Long làm nũng như bị bắt nạt, Thiên Long cùng thổ linh nữ thần đều khóe miệng giật giật. Thế là Thiên Long đành giúp thổ linh nữ thần hồi phục lại có lại thực thể, thổ linh nữ thần kinh ngạc không thôi, sau một hồi lại nói. Ta giới thiệu lại, ta tên Tiên Linh Nhi Phong Hào thổ linh nữ thần. Hiện tại giúp ta khôi phục lại thân thể, những phải tu luyện lại từ đầu tuy nhiên mạng ta do ngươi cứu, nên ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng. Vậy làm lão bà đại nhân của ta đi thế nào? Được, nhưng phải làm quen trước đã, xem ngươi làm sao lấy tâm của ta. Chấm, hắc hắc, làm tới luôn, Thiên Long cười dâm tà cả ba biến mất cùng với thổ linh chùy vào hệ thống. Thiên Long về biệt thự cùng hai nữ tắm sau đó đại chiến 300 hiệp. Sau 2 giờ đại chiến thì Thiên Long tinh thần sảng khoái rời nữ nhi quốc để lại hai nữ nằm trên giường khắp người đầy dương tinh thỏa mãn. Tiên Linh Nhi nhìn kế bên một người đồng đội tỷ muội năm xưa vô cùng mạnh, giờ đây nằm hưởng thụ dư vị còn lại, lo lắng liền nói. Hồng Liên, ngươi như vậy không sợ, nàng, ấy sẽ tổn thương sao? Ngươi đối mặt với, nàng, thế nào, mà ngươi biết nàng ở đâu không? Thì thế nào, nàng hiện tại ở băng nguyệt cung, bách hợp chiến lão công rất thích a, ngươi đừng lo ta sẽ nói chuyện với nàng. Còn giờ ngủ a, Hồng Liên cười nói rồi ngủ luôn, Tiên Linh Nhi nghe vậy cũng vui vẻ ngủ. Trở lại bên ngoài thời gian chỉ qua vài phút, Thiên Long trở lại hình dạng nam nhân y phục bình thường, liền đi dạo một vòng từ gia thu gom ve chai dép mũ ở đan các của từ gia còn lại không hứng thú. Trên đường đi gặp nam nhân từ gia chết mà không thấy nữ nhân, hắn cười khổ hai nàng tưởng đùa giỡn ai ngờ làm thật. Sau 30 phút vơ vét ve chai thì Thiên Long bay lên ra ngoài từ gia, gặp mẫu nữ Cố Hoa đợi hắn cùng với sau lưng khoảng 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 30 mỹ nữ không thua kém gì các nữ đệ tử cũng có vài người hơn chút có thể là các phu nhân và con gái của từ gia. Lão công đây là các mỹ nữ, còn nhiều nữ nhân bình thường thì thiếp đã cho họ một số linh thạch có thể sống cả đời và nếu họ muốn gia nhập băng nguyệt cung thì sẽ hoan nghênh. Lâm Thanh Thanh nhìn hắn nói, Thiên Long gật đầu đồng ý cách nàng rất hay, chỉ là vài người mỹ nữ cầm đầu trong nhóm nữ nhân kia nhìn hắn tức giận. Thiên Long liền tới nữ nhân đứng đầu hỏi, nàng tên gì, có phải hận ta diệt từ gia? Ta là Yên Hòa Nhi gia chủ phu nhân, tại sao ngươi diệt từ gia? Thứ nhất tại vì từ trần dám nhục mạ băng nguyệt cung. Thứ hai ta muốn lấy thổ linh chùy, vừa nói hắn vừa lấy ra thổ linh chùy, Yên Hòa Nhi cùng vài nữ phu nhân có mặt ở đại điện khi nãy đã thấy qua thổ linh chùy. Nhưng không ngờ vào tay người nam nhân trước mặt lại biến hóa lớn như vậy, điều này có thể chứng minh là của hắn. Nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao lại phải diệt, mặc dù nàng cũng hơi chán ghét phải sống chung với đám người đầy mưu mô này, tuy nhiên vẫn phải hỏi. Vậy lấy rồi còn phải diệt tộc, nàng chẳng phải cũng ở đó sao, cái lão kia không đưa mà. Còn nữa nếu bỏ qua từ gia sẽ lớn mạnh hơn hết, sau này bọn hắn sẽ đi chiếm đoạt nơi khác và nàng chắc cũng hiểu mấy tên kia nếu gặp mỹ nữ băng nguyệt cung sẽ thế nào, nàng nói xem. Cái này, có thể sẽ uy hiếp làm thiếp cũng, có thể, làm đỉnh lô, vì tất cả đều là mỹ nữ, Đúng vậy, để yên tâm sau này đành phải diệt, nếu các nàng ai muốn trả thù ta sẽ thả đi tu luyện rồi quay lại trả thù, nhưng sau này gặp thì không biết bạn hay thù. Tuy nhiên cũng có thể gia nhập Băng Nguyệt Cung, các nàng muốn gì ta đều cho, với điều kiện không gây hại cho Băng Nguyệt Cung. Muốn gì cũng được, vậy thành trưởng lão thì sao? Phu nhân đại trưởng lão, tùy ý ta muốn làm cung chủ thế nào? Nhị phu nhân gia chủ, mới Nguyên Anh, khi nào đến Ngụy Tiên liền có thể thành cung chủ, ta muốn tu luyện thành thần, có giúp được không? Yên Hòa Nhi chỉ nói chơi, nhưng muốn xem phản ứng ấy mà. Hiện tại nàng là độ kiếp kỳ, nếu bình thường thì khoảng 100 năm sẽ thành thần. 100 năm, ngươi đùa sao? Phải biết các cường giả tu luyện đến thánh cấp cường giả ít nhất cũng hơn mấy ngàn năm, đừng lo. Với Băng Nguyệt Cung hiện giờ hoàn toàn có thể, còn câu hỏi nào nữa hỏi rồi còn phải về ngủ nữa. Hoáp, ngươi là nam nhân, nhưng ngươi sao có thể ở Băng Nguyệt Cung, chẳng phải có cấm chế sao? Theo dễ hiểu ta được cho phép và là con rể, ở đó, Yên Hòa Nhi gật đầu rất có lý, nếu hắn đã nói vậy thì thôi. Nhưng theo hắn nói 100 năm sẽ thành thần thì sẽ có bao nhiêu người thành thần? Ta sẽ gia nhập Băng Nguyệt Cung, nếu mẫu thân nói vậy ta cũng gia nhập, Thiên Long cho các nàng vào nhẫn chữ vật ở đó mà không cho vào nữ nhi quốc. Sau đó nhìn hai nữ nói, có muốn xem chiêu thức ta vừa mới nghĩ ra không? Chiêu gì, làm đi, Thiên Long cười nhẹ mặt nghiêm túc đưa một tay trái ra sau, từ tay trái bắn ra một cột lửa khổng lồ thuần khiết đỏ nhạt làm hai nữ giật mình lui ra xa, cảm giác không nên ở gần và nhiều người khác ở Huyền Đông Thành nhìn thấy kinh ngạc. Với tư thế của Thiên Long hiện tại chắc ai xem, Reborn, cũng đoán ra được, Thiên Long đưa tay phải đang bao trùm ngọn lửa ra hô lên, một cột lửa uy lực màu đỏ đậm bắn ra hướng về Từ Gia Trang. Đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vụ nổ vang lên và mang theo sức nóng đầy uy áp lan tỏa khắp nơi đó, nhìn cứ như không khí đang bị đốt cháy. Đến một lúc sau chỉ còn một cái hố to đất đá bị đốt cháy thành nham thạch, nhìn cứ như ở núi lửa mà không thấy Từ Gia Trang đâu. Tất nhiên đã bị thổi CMN bay rồi, từ khi ngọn lửa phát ra trên bầu trời thì đã có nhiều người đang đi đến. Thiên Long thấy có người đến cũng muốn ở lại nên liền đưa tay tạo ra một tảng đá khổng lồ trên đó có chữ, sau đó cả ba biến mất. Lúc ba người biến mất liền có nhiều người đến kinh ngạc không thấy Từ Gia Trang mà thay vào đó một hố khổng lồ ở giữa có một tảng đá khổng lồ với dòng chữ. Tất cả nhìn vào kinh ngạc, lập tức cả Huyền Đông Thành sôi động lên như lễ hội buôn bán, tin tức trong một đêm lan khắp Huyền Đông Thành và vài người chạy đến các thành khác thông báo tin tức. Sáng hôm sau, Thiên Long trên giường tỉnh dậy, nhìn hai nữ trần truồng mê hoặc hai bên ôm cánh tay hắn ngủ ngon. Thiên Long vỗ nhẹ vào mông hai nàng nói. Hai tiểu miêu dậy đi, hôm nay sẽ náo nhiệt lắm đấy. Cách chương.